Chương 959, 959, thương lượng, 1. Chủ nhân, ngươi về đến rồi. Mạc Tiếu cái thứ nhất đi tới Ninh Hoan Tâm bên người, nàng vẫn như cũ xuyên màu xanh lá váy dài, nhưng là khí tức trên thân lại nồng đậm ma nhờ mẹ hơn không ít. Một bên Mạc Vũ nhìn sắc mặt cũng không tệ, xem ra Cố gia tu luyện thất thật là nơi tốt mấy ngày không gặp, có muốn hay không ta à? Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người hơi mở miệng cười. Nghĩ, đương nhiên muốn. Mạc Tiếu hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, chủ nhân, Thu Hàm tỷ dạy ta rất lợi hại công pháp, về sau ta liền có thể giúp ngươi đối phó kẻ địch rồi được. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, vừa vặn ta có chuyện cùng các ngươi nói. Ninh Hoan Tâm đem mình dự định tham gia huyền môn cuộc so tài sự tình nói cho Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu, lấy thân phận của Mạc Vũ tự nhiên không tham ngộ thêm huyền môn người mới cuộc so tài, nhưng là Mạc Tiếu lại có thể. Bởi vì Mạc Tiếu là Ninh Hoan Tâm khế ước quỷ buộc. Nếu như ta dự thi, có thể mang theo Mạc Tiếu ngươi cùng đi, cho nên gần nhất chúng ta đều phải cẩn thận tu luyện. Ân, ta đã biết chủ nhân. Mạc Tiếu dùng sức nhẹ gật đầu, chủ nhân ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt hoàn tâm. Ngươi thật sự nghĩ kỹ không cần cùng các ngươi nhà tưởng lệ hành thương lượng một chút sao? Lâm Thu Hàm lúc này đột nhiên hỏi một câu. Nàng là biết thân phận của tưởng lệ hành, kỳ thật Lâm Thu Hàm rất hiếu kỳ, lấy thân phận của tưởng lệ hành đừng nói cái gì khai khiếu đan. Chính là tiên giới tiên đan, hắn cũng hẳn là có thế cờ ơ mở tới, căn bản không cần để Ninh Hoan Tâm như vậy tốn công tốn sức. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ân, chuyện này ta là muốn thương lượng với A Hành một chút, bất quá ta biết hắn nhất định sẽ đồng ý. Tưởng lệ hành luôn luôn sẽ không can thiệp Ninh Hoan Tâm cái người sinh sống, mà lại, vô luận nàng làm chuyện gì, làm quyết định gì, hắn cũng có đứng tại nàng bên này. Vô điều kiện ủng hộ nàng. Ninh Hoan Tâm đối với mình nam nhân luôn luôn có tự tin như vậy. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vừa nhắc tới tưởng lệ hành liền một mặt dịu dàng, sáng mắt lên, Lâm Thu Hàm cảm thấy rất ghen tị. Thật tốt, Hoan Tâm thật hạnh phúc, nàng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Vậy được rồi, Hoan Tâm ngươi chuẩn bị cẩn thận, Mạc Tiếu bên này liền giao cho ta. Ninh Hoan Tâm cũng không có tại Cố gia ngốc thời gian quá dài. Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu cu nở dê vẫn như cũ lưu tại Cố gia tiếp tục tu luyện. Rời đi Ngọc Hải Sơn thời điểm, là Cố gia phái người lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa về đến dặm. Ninh Hoan Tâm trên đường đã cho tưởng lệ hành phát tin tức, nói cho hắn biết mình trở về, hỏi hắn có thời gian hay không tới, mình có chuyện rất trọng yếu cùng hắn nói. Mấy ngày nay tưởng lệ hành bên kia một mực không có tin tức gì, Ninh Hoan Tâm biết hắn đang bận, mặc dù không biết là bận bịu cái gì. Nhưng là nàng không nghĩ tới độ quấy rầy hắn. Cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ là phát tin tức, hy vọng tưởng lệ hành nhàn rỗi thời điểm có thể nhìn thấy hồi phục mình là tốt rồi. Ai biết, đợi nàng trở lại chung cư thời điểm, vừa vào cửa, liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Tưởng lệ hành đang ngồi ở trên ghế salon, nghe được tiếng mở cửa, lập tức mỉm cười nhìn cổng, cùng Ninh Hoan Tâm bốn mắt nhìn nhau. A Hành! Ninh Hoan Tâm kinh hỉ kêu thành tiếng, Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trở về lúc nào? Sáng nay vừa trở về. Tưởng lệ hành đứng dậy, ba bước hai bước đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, dùng sức ôm lấy nàng, muốn ta không nghĩ. Ninh Hoan Tâm cúi đầu, tựa vào tưởng lệ hành ngực, trầm thấp trả lời một câu. Lớn tiếng chút, ta nghe không được. Tưởng lệ hành vừa nói, một bên dùng tay giơ lên Ninh Hoan Tâm cái cằm, ngươi còn nhớ hay không cho ta lần trước cùng ngươi đã nói, trở lại Yến Kinh, muốn thu điểm lợi tức.